Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, ngoài ý muốn, tình thâm sâu, mưa mịt mờ, nhiều thiếu lâu đài mưa bụi bên trong, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự, vậy ngươi liền không vô tình, không tàn khốc, không vô lý thủ nháo, ta chỗ nào vô tình, chỗ nào tàn khốc. Chỗ nào cố tình gây sự, người chỗ nào không vô tình, chỗ nào không tàn khốc, chỗ nào không, trên TV chính phát hình năm nay nóng bỏng nhất kịch tập. Lâm Trác vận gặm quả táo uốn tại trên ghế salon để mắt kinh. Nàng đầu nhất chuyển, đã thấy bên cạnh Tống Duy Dương đã ngủ, liền đùa ác đem gọt sạch quả táo ra. Dùng trong suốt băng dán dính tại Tống Duy Dương vành tay bên trên sung làm vòng tay. Phim truyền hình thả xong, Tống Duy Dương mơ hồ tỉnh lại. Lâm Trác vận vội vàng thu hồi hai tay, nén cười nói, không có đâu, mới thả một nửa. Tống Duy Dương cảm khái nói, thời gian trôi qua thật chậm. Lâm Trác vận ra vẻ cả giận nói, cùng ta cùng một chỗ nhìn TV. Cứ như vậy một ngày bằng một năm. Tống Duy Dương nhịn không được nhả rãnh. Ta tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ nặng nhìn lão Hong Kong. Quỳnh Giao kịch thực sự quá thôi miên. Lại nói, ngươi liền không cảm thấy bộ này phim truyền hình tam quan bất chính sao? Có đôi khi đúng là có một chút, nhưng trên cơ bản coi như có thể. Lâm Trác vận nói, Tống Duy Dương xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói. Liền trước mấy ngày kia một tập, Đỗ Phi cùng Như Bình mang theo mèo đi tìm thầy thuốc. Người ta không phải bác sĩ thú y, không cho mèo xem bệnh, mà lại bệnh viện còn có rất nhiều bệnh nhân tại xếp hàng. Như Bình liền bắt đầu giả bộ đáng thương, một mực quấn lấy thầy thuốc, đem bệnh nhân toàn ngăn ở bên ngoài. Đỗ Phi trực tiếp đem thầy thuốc theo trên tường. Uy hiếp nói nếu như không cho mèo chữa bệnh, liền đập bệnh viện này, đuổi đi tất cả bệnh nhân. Còn đạo đức bắt cóc nói thầy thuốc ngay cả mèo đều không cứu. Sẽ còn cứu người sao? Sau khi rời bệnh viện, Như Bình nói Đỗ Phi nói chuyện hành động đại khoái nhân tâm. Nàng cũng nghĩ hảo hảo giáo huấn cái kia thầy thuốc, nhất xả đạp là những cái kia xếp hàng bệnh nhân. Thế mà không có đứng ra đem hai cái cố tình gây sự ra hỏa đánh một trận. Ngược lại còn giúp lấy khiển trách thầy thuốc. Ngươi nói, một màn này nếu như ra hiện tại hiện thực bên trong, mà ngươi lại là vội vã xếp hàng xem bệnh bệnh nhân, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Trác vận gãi gãi đầu. Ta lúc ấy thật đúng là không nghĩ nhiều, liền nhìn TV đuổi chút thời gian. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như xác thực làm được quá mức một chút. Đó chính là hai cái não tàn. Tống Duy Dương nói, ha ha, não tàn, cái từ này dùng đến rất là khéo. Lâm Trác vận buồn cười. Tống Duy Dương nói, lại nói, người mấy ngày nay giống như rất nhàn a, luôn đợi trong nhà nhìn TV. Lâm Trác vận lau trán nói, thân thể không quá dễ chịu, lúc lạnh lúc nóng. Có đôi khi còn choáng đầu buồn nôn, có thể là đoạn thời gian trước quá mệt mỏi, cho nên ta dự định nghỉ ngơi buông lỏng mấy ngày. Tống Duy Dương nói, ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, Lâm Trác vận nói, ta lại không ho khan, không nhảy mũi, mà lại trong nhà có nhiệt kế. Chính ta đo mấy lần, mặc dù có một lần sốt nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cũng có thể là thường xuyên thức đêm tạo thành nội tiết mất cân đối. Ta tháng này đã chậm trễ vài ngày không đến. Tống Duy Dương kiên trì nói, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta đưa ngươi đi bệnh viện. Được thôi, xem hết cái này tập liền đi đi ngủ. Lâm Trác vận cuộn tròn tiến Tống Duy Dương trong ngực tiếp tục gặm quả táo, đậu đậu. Trong phòng ngủ, nghiện nét thiếu nữ làm việc bị ném qua một bên. Trên mặt bàn còn lệch ra đặt vào mấy quyển máy tính thư tịch. Cửa phòng cùng cửa sổ bị giam đến cực kỳ chặt chẽ. Đậu đậu một bên đánh chữ một bên vô ý thức hô to. Thi Vương đổi mới, mau mau, boss xuất hiện một nháy mắt. Thi Vương điện lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Các loại kỹ năng mặt lăn bàn phím tùy ý phóng ra. Dù sao đánh không đến boss cũng có thể đánh tới đối địch ngoạn gia. Đánh Thi Vương a, ai mẹ hắn tại dùng PK hình thức. Ta vãi lúa, lão tử ngay cả Thi Vương bên cạnh đều không có sát bên liền chết. Mọi người trước giết chết cái kia đồ ngốc pháp sư, ném mẹ nó tường lửa a. Heo sữa quay nha, heo sữa quay nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đậu đậu nữ chiến sĩ mang theo một thanh dao phay, trăng trong nước, trong đám người chật vật chen tới chen lui, mỗi phút mỗi giây đều bị tường lửa thiêu đến mất máu. Nàng hiện tại mặc dù chỉ có cấp 30, nhưng ở hưu nhàn ngoạn gia bên trong, đẳng cấp đã tính là rất cao rồi. Khuê mật đậu hiểu hiểu cũng thường xuyên cầm cái số này vụng trộm chơi. Tương đương với hai người chung luyện một cái số. Thi Vương Điện thuộc về nửa tháng trước mới mở địa đồ. Boss tuôn ra đông tây lý một bên, muốn thuộc sách kỹ năng được hoan nghênh nhất, tùy tiêu thịt tùy chỗ đều có ngoạn gia đang chờ Thi Vương đổi mới. Đáng thương đậu đậu cái này cấp 30 nữ chiến sĩ. Thế mà ngay cả bán nguyệt loan đao, loại này quần công kỹ năng đều không có. Luyện cấp lúc chỉ có thể từng cái chặt quái. A, một tiếng hét thảm, đậu đậu bị sống sờ sờ thiêu chết. Phục sinh về sau lại cưỡi ngựa mà điên cuồng hướng Thi Vương Điện chạy. Đậu tỷ, đêm nay coi như xong đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Một cái đạo sĩ phát mật trò chuyện tin tức tới. Đậu đậu nói, được thôi, các ngươi ngủ trước. Đậu đậu sắp thi cấp 3 thời điểm, đã từng bế quan khổ học qua một đoạn thời gian. Dần dần liền cùng thần ma chiến kỷ bên trong tiểu đồng bọn không có gì liên hệ. Hiện tại cùng với nàng cùng nhau chơi đùa võ lâm truyền kỳ, đại bộ phận đều là phúc đán trường trung học phụ thuộc đồng học. Những này bé ngoan nhóm thế nhưng là lấy việc học làm trọng. Một lần nữa trở lại Thi Vương Điện, đậu đậu đơn thương độc mã căn bản không có cách nào đoạt boss. Thậm chí ngang nhiên xông qua liền sẽ bị người cho đánh chết. Nhưng nàng lại không có cam lòng. Trốn ở trong góc chặt vừa đổi mới tiểu quái. Chỉ còn chờ Thi Vương bị xử lý về sau đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt. A, cái này tiểu cương thi có chút khó giết a. Không phải là ẩn tàng cực phẩm quái a. Đậu đậu lập tức hưng phấn tới. Sử dụng trụ bởi vì thuê có trò chơi thư ký chuyên môn luyện số. Lúc này đã cấp 36, toàn bộ thi vương trong động liền cấp bậc của hắn tối cao. Còn có mấy cái ngang cấp, gia hỏa này một thân cực phẩm trang bị, trong tay mang theo bả biến thái luyện ngục lưỡi búa, xông vào đám người liền mở, công sát kiếm pháp. Một đao xuống dưới chí ít có hai tên ngoạn gia sẽ bị chém đứt 1/3 máu. Nhưng sử dụng trụ trước mắt ở trong game thuộc về lão sói cô độc. Chỉ có mấy cái trường kỳ liên hệ hảo hữu, đánh không lại những cái kia hô bằng dẫn bạn ra hòa. Con hàng này hành vi rất nhanh gây nên chúng nộ, bị người liên thủ truy sát mấy con phố, cuối cùng trốn ở Thi Vương Điện nơi hẻo lánh bên trong điên cuồng uống thuốc hồi máu. Sử dục trụ nhìn thấy có cái nữ chiến sĩ tại chặt tiểu cương thi, thuận tay đánh chữ nói, huynh đệ, tại sao không đi bên trong chặt thi vương? Đậu đậu nhìn sang đối phương trò chơi ID, lập tức trở về nói, người não bạch kim ăn nhiều đi, nhiều người như vậy ta có thể chen lấn đi vào. Sử dục trụ vừa mới chuẩn bị đánh chữ, đột nhiên nhìn thấy tiểu cương thi tuôn ra bản sách kỹ năng. Theo bản năng đứng lên trên nhặt, cùng sử dụng con chuột điểm một cái, liệt hỏa kiếm pháp, cấp 35. Đậu đậu nữ hiệp đại sát tứ phương, mau tránh ra, kia là ta tuân ra tới. Thu lễ chỉ lấy não bạch kim, tránh ra, tránh ra. Đậu đậu vung lấy dao phay cuồng chặt, sử dụng trụ nam chiến sĩ căn bản không thế nào mất máu. hắn thoải mái nhàn nhã hút thuốc nói, huynh đệ, đừng mù quáng làm việc, ngươi chặt bất tử ta. Đậu Đậu giận dữ, lão nương là nữ nhân, hà, không phải là nhân yêu a? Sử Dục Trụ cười nói, tỷ môn nhi, thương lượng, ta không khi dễ nữ nhân, ngươi cho ta cái chương mục ngân hàng, bản này, liệt hỏa kiếm pháp, ta hoa 1 vạn khối tiền mua. Đậu Đậu buồn bực nói, lão nương không thiếu tiền. Sử Dục Trụ còn nói, ngươi không có lựa chọn, vật phẩm bảo hộ thời gian cũng nhanh qua, đến lúc đó ta 1 phân tiền không cho ngươi, vẫn có thể đem bản này sách kỹ năng nhặt đi. Vương Bát Đản, lão nương không để yên cho ngươi. Đậu Đậu sắp khóc, cho đến tận này, toàn server chỉ tuôn ra 4 bản liệt hỏa kiếm pháp. Cái đồ chơi này so cực phẩm trang bị đều càng hiếm có. Đậu Đậu trơn tru chạy tới phòng khách, Lâm Trác Vận đang chuẩn bị đi ngủ. Tống Duy Dương vừa mới tắm rửa xong từ phòng tắm ra. Thúc thúc, người có võ lâm truyền kỳ cao cấp số sao? Đậu Đậu hỏi. Tống Duy Dương nói, thế nào? Đậu Đậu nói, ta tuôn ra 1 bản cực phẩm sách kỹ năng, bị 1 cái bại hoại đoạt, ta muốn mượn cái đẳng cấp cao tài khoản cướp về. Tống Duy Dương cười ha hả đi vào Đậu Đậu phòng ngủ. Lúc này vật phẩm bảo hộ thời gian vừa qua khỏi, Sử Dục Trụ nhặt được sách kỹ năng liền định chuồn đi. Mà Thi Vương bên kia một đống người ngay tại đoạt vừa tuôn ra Bán Nguyệt Loan đao. Chính là cái này hỗn đản, hắn muốn bỏ chạy. Đậu Đậu chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Tống Duy Dương nhìn lướt qua đối phương ID, thăm dò tính phát tin tức mật trò chuyện. Lão Sử, Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim bỗng nhiên dừng lại. Tỉ muội mà thay người rồi. Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Ta là nàng thúc thúc. Ngươi có phải hay không lão Sử? Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Ngươi là ai a? Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Tống Duy Dương, Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Ta còn Bill Gates đâu? Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Ta tìm ngươi mua qua Dân Sinh ngân hàng cổ phần. Ngươi hướng ta chào hàng cự nhân Lạn Vĩ lâu. Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Ta vãi lúa, thật đúng là ngươi a. Vừa rồi tiểu muội muội kia là ngươi chất nữ nhi. Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Người ta vẫn là học sinh, ngươi có ý tốt khi dễ. Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Được rồi, đứng đi qua giao dịch. Lại nói, ngươi cái này phá trò chơi cái gì cũng tốt, chính là cao cấp sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Ta cầm nhân dân tệ cũng mua không được. Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Vừa phải trò chơi ích não, quá độ trò chơi thương thân. Lão huynh ngươi vẫn là đừng trầm mê, nếu không uống lại nhiều não bạch kim đều bổ không trở lại. Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Xéo đi, ta đây là tại cho ngươi đưa tiền. Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Còn phải đợi thêm nửa tháng mới bắt đầu thu phí đâu. Ngươi bây giờ chờ thế là bạch chơi. Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Tiết lộ một chút thôi. Thu phí về sau khẳng định phải đổi mới địa đồ cùng trang bị. Bản đồ mới là tình huống như thế nào? Đậu Đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Boss sẽ bảo cấp 30 vũ khí. Chiến sĩ cấp 30 vũ khí gọi phán quyết. Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Danh tự này bá khí. Lão công, ngươi đến một chút. Lâm Trác Vận đột nhiên ở bên ngoài hô. Đậu Đậu lập tức tới ngay làm giao dịch. Cầm lại sách kỹ năng về sau. Thật cao hứng cùng Sử Dục Trụ trò chuyện. Còn giả mạo Tống Duy Dương cùng một chỗ chạy tới đánh quái luyện cấp. Hai người rất nhanh liền thương lượng xong. Bản này, liệt hỏa kiếm pháp. Trước cho Sử Dục Trụ dùng. Chờ Đậu Đậu thăng cấp 35 về sau, Sử Dục Trụ trả lại 1 bản trở về, đồng thời kèm theo 1 cái đẳng cấp cao trang bị làm lợi tức. Ngoài cửa lối đi nhỏ, Lâm Trác Vận che miệng, thần sắc lo lắng bất an. Ta vừa rồi nôn, dựa theo phim truyền hình bên trong tình huống, có phải hay không mang thai dấu hiệu a? Lần trước không có mang bao là lúc nào? Tống Duy Dương bắt đầu hồi ức. Lâm Trác Vận nói, ngươi đi Thâm Thành tụ hội trước đó, tại Thịnh Hải ở mấy ngày. Tống Duy Dương xoa xoa mi tâm, vậy thì phải là ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.